Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 121 thứ 75 chương tin dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong viện thực im lặng nghe không được một điểm tạp âm, bốn góc chất đống vài cái hòm gỗ tú tích loang lổ, hồi lâu chưa từng động quá bộ giang chính giữa chỉ dùng đến phòng cháy sân nhà, trong ao chữ nửa mãn nước rải rác bay vài miếng lá khô trời lạnh cao hàn, khô thụ hắc nha. Đúng là hiu quạnh như nhân sinh, mấy ngày trước đây mưa, không nghĩ tới còn tồn chút nước. Qua năm không có người sân, sân nhà có nước tự nhiên hội chọc người nghi ngờ, bất quá bách họa giải thích hợp tình hợp lý cũng là không có khiến cho người nọ cảnh giác. Trong xương phòng đệm chăn đều cũng có khả năng có chút móc. Người nếu ghét bỏ chờ đã ta đi đổi giường mới đưa lại đây. Không cần, người nọ nhìn quanh một chút bốn phía, nói. Người lại đi thôi, không có việc gì không cần lại đây, miễn cho bị người phát hiện. Chờ trời vào đêm, lặng lẽ lại đây mang ta đi thác nước xem xét. Bách Hỏa ứng thanh, chậm rãi lui đi ra ngoài, nhẹ tay đóng cửa viện, xác định hoàn toàn che đậy người nọ tầm mắt, chân hốt mềm nhũn, nếu không đúng lúc đỡ lấy bên vách núi một gốc thủy dương, cơ hồ muốn lăn xuống núi. Của nàng lòng bàn tay, ướt át như thu vũ kéo dài. Lảo đảo rời đi kia tòa sân, chuyển qua sơn đạo, phía trước lập vài người, cầm đầu từ hữu mặt mang mỉm cười, ôn hòa mềm mại như lúc ban đầu ngày xuyên qua chi đầu, nói. Bách Hỏa, nhìn xem ai trở lại. Ở bên cạnh hắn, đứng Vạn Kỳ, đón Bách Họa chờ mong ánh mắt, khẽ cười nói. Hết thảy bình an, chấm, Bách Họa mạnh mẽ bưng kín miệng, nước mắt không chịu ngăn chặn tích lạc hai má, Vạn Kỳ đem nàng ôm vào trong lòng, vuốt ve của nàng búi tóc thấp giọng nói. Đừng sợ, đều trôi qua sao, người nọ ở trong sân dạo qua một vòng, đẩy ra các phòng nhìn nhìn, cuối cùng không có ở tiến chủ nằm, mà là đi bên trái một gian xương phòng. Kia gian tới gần tường viện, ngoài tường có khỏa đại thụ, khẩn yếu quan đầu, có thể làm chạy trốn chi dùng. Vừa cửa, lại kinh bộ lông đều phải dựng thẳng lên đến. Không biết khi nào, trong phòng thế nhưng ngồi một người. Một lão nhân thân hình còng xuống, run rẩy. Hắn tự giữ có con tin nơi tay, cho nên đối với Bách Họa thập phần yên tâm, không tin nàng sẽ ở lần này thiết hạ cạm bẫy. Nhưng cho dù như thế, nhiều năm dưỡng thành tập tính, dọc theo đường lên núi vẫn đang rất thận trọng xem xét địa hình, lại thuyền này gian đối mình có lợi phòng, lấy hắn một thân tu vi, nếu là phát hiện khác thường, cũng đủ để chẳng tốn hơi sức nào chạy đi. Nhưng là hiện tại, ở hắn cảm giác trong phạm vi, lại im hơi lặng tiếng ngồi một người. Càng đáng sợ là, hắn rõ ràng có thể nhìn đến đối phương, lại bắt giữ không đến đối phương vị trí. Thật giống như một cái hư ảo ảnh ngược, nhìn đến gặp sờ không tới. Mau lui, hắn làm việc cũng coi như quyết tuyệt, chính là trong nháy mắt lập tức ý thức được nơi đây không nên ở lâu, nhưng thân vừa động hậu tâm lại đụng vào một ngón tay. Gầy trơ cả xương, đầu ngón tay tái nhợt, sắc bén, như kiếm, vừa mới ở trong phòng ngồi lão giả, lại quỳ mị xuất hiện ở sau người, chỉ vươn một ngón tay, liền tan rã hắn sở hữu tin tưởng cùng phản kháng. Một cỗ phái nhiên không thể đo lường kình khí xâm nhập trong cơ thể cả người nhất ma, uể oải ngã xuống đất. Cảm ơn kỳ bá lắc lắc đầu, xoay người rời đi khi nói một câu. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Văn Quân cung kính đối với kỳ bá bóng dáng thi lễ, chờ hắn rời đi, đối Vạn Kỳ phân phó nói. Dẫn hắn đi lên, người nọ bị cổ tay thô dây thừng trói tay sau lưng hai tay, trên chân mang theo thiết chế xích đi vào trong phòng ngạo nghễ mà đứng, cũng không có chút hoảng loạn cùng khẩn trương. Kia nhất chỉ tuy rằng chế trụ hắn, nhưng ôn hòa thụy tường cũng không có thương cập phế phủ. Thẩm vấn chuyện luôn luôn là thập thư phụ trách, bất quá lần này rất kỳ quái, thập thư ngưng mắt nhìn người nọ, nửa ngày không có lên tiếng. Chiêm Văn Quân trong lòng nghi hoặc nhưng nàng không có bao nhiêu hỏi, đánh giá một chút người nọ dáng vẻ, nói. Người họ tên gì, người ở nơi nào, vì sao âm thầm tìm hiểu ta Quách thị hướng đi, bằng ngươi còn chưa xứng hỏi của ta tên họ, nếu thật muốn biết kêu Quách Miễn đến đây đi. Chiêm Văn Quân đôi mi thanh tú giơ lên, nói, nghe người khẩu âm không giống như là tiền đường người địa phương, nếu là phần đất bên ngoài thương hành, bởi vì buôn bán chuyện cùng gia cựu kết thù kết oán, đại khả công khai nói rõ, có lý nói rõ lý lẽ, vô lý cũng có thể nói nhân tình. Thiên hạ sự cũng không nói gì không hợp đạo lý nhân tình, tội gì đi này âm hiểm gian kế, bắt người gia quyến, bức người tà đạo, lại làm cho vốn có thể nói cùng chuyện cũng trở nên không thể thu thập đâu. Một bên Dự Thính Từ Hữu nghe thầm khen không thôi, hắn vốn không muốn tiếp tục tham gia, nhưng việc này thật sự có chút kỳ quái, cho nên ở Chiêm Văn Quân lực yêu dưới, cũng chợt nghe chi nhâm chi, lại đầy thấu vô giúp vui. A thương nhân, người nọ cười nhạo, bè lũ xu nịnh tầm nhìn hạn hẹp, các ngươi làm bực này hạ lưu nghề nghiệp liền nghĩ đến người khác đều là như thế bất thành. Buồn cười chi cực, Chiêm Văn Quân nhíu mày nói. Nhìn ngươi cử chỉ nên không phải bình thường tề dân, chỉ là cái gì dạng sĩ tộc có thể dưỡng ra ngươi loại này người tâm tính, ta thực tại khó có thể suy đoán. Bất quá này cũng không quan trọng, ngươi nếu tìm hiểu Quách thị tự nhiên biết Quách Phù Thiết có tuyền tình, nơi nào hình cụ đủ để cho người chết mở miệng. Ta lúc này hỏi ngươi, là thương hại ngươi, đợi cho tuyền tình cũng không phải là như vậy đơn giản câu hỏi. Ngươi dám, người nọ nghe nói tuyền tình hai chữ, sắc mặt đã có chút thay đổi, cả giận nói. Chiêm Văn Quân, ngươi một nữ nương không dành thế sự, hiểu được chút cái gì? Đừng vội làm bừa cấp Quách Miễn gây họa. Nga, ta không hiểu gì đó cũng là có, nhưng ta biết một điểm, giống ngươi người như vậy, kỳ thật nhất sợ chết. Ngươi, ngươi cũng biết ta là cái gì thân phận, nếu dám đối với ta tra tấn, ta làm cho ngươi, không, ta cho các ngươi toàn bộ Quách thị cũng không thể chết tử tế. Khẩu khí thật lớn, Chiêm Văn Quân thản nhiên nói, người tới, đưa hắn đi Hàn Tuyền. Hàn Tuyền trụ trưởng giang hồ, đối loại này người lai lịch không rõ, hướng đến đều là đưa đến Hàn Tuyền tiến hành xử trí. Người nọ cuối cùng có chút hoảng loạn, ngoài mạnh trong yếu hét lên. Chậm đã, Chiêm Văn Quân, ngươi bình lui tả hữu, ta nói cho ngươi thân phận của ta. Chấm, không có việc gì không thể nói ra với người khác, có cái gì nói không cần giấu giếm. Hảo, ngươi đừng hối hận, người nọ hung tợn nói. Ta là, ngăn chặn cái miệng của hắn. Vẫn tĩnh tọa thập thư đột nhiên lên tiếng, lập tức có hai gã tuyền tình tuyền công tiến lên dùng hàn thiết nhét chặn người nọ miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sắc mặt hoảng loạn, dãy giụa kêu lên, vì khi đã muộn, chỉ có thể phát ra ô ô gào thét. Trước dẫn đi, không nên cử động hình. Người nọ bị dẫn đi sau, Chiêm Văn Quân lẳng lặng nhìn thập thư, chờ nàng cấp ra giải thích hợp lý. Thập thư nhìn từ hữu cười, nói. Ta trước cáo từ, vô phương, thập thư nhíu chặt mày, nói. Việc này Lang Quân nghe xong liền quên, không cần truyền lưu đi ra ngoài có thể. Từ hữu gật gật đầu, nói. Yên tâm, ta ưu điểm không nhiều lắm, khẩu phong chặt đúng là một trong số đó. Này người ta nhận thức, này một tầng từ hữu cùng Chiêm Văn Quân đều đã đoán được, nếu không nhận thức thập thư cũng sẽ không ở hắn sắp cho thấy thân phận khi che hắn miệng. Trọng điểm là, người này thân phận có cái gì chỗ đặc biệt làm cho thập thư như thế cẩn thận thận trọng như lâm đại địch. Ta sở dĩ nhận thức người này, là vì từng ở Kim Lăng Đông Cung trong vòng, gặp qua hắn đứng ở Hành Dương Vương phía sau. Chiêm Văn Quân cùng Từ Hữu đồng thời sắc mặt đại biến. Cách chương.